Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, ra sân, Tần Nhiên giơ lên đầu, tinh tế đánh giá trước mắt trung niên nhân, chẳng biết lúc nào trên mặt của đối phương nụ cười hiền hòa biến mất, chỉ để lại một mảnh quỷ bí thần sắc, mà đối phương trong mắt thì lóe ra ánh mắt tham lam môn sơ rất hiển nhiên. Đối phương sẽ không ràng buộc nói cho hắn biết cái thứ hai khâu là cái gì. Không muốn, Tần Nhiên dứt khoát lắc đầu, dựa vào gian lận thu hoạch được một lần thắng lợi, nhìn như nhẹ nhõm dễ dàng, nhưng ngươi làm mất đi càng nhiều. Tần Nhiên tin tưởng vững chắc điểm này, liền như là ngươi đang chuyện cười trò chơi lúc, đem tự thân nhân vật tiến hành sửa chữa, tuy nhiên thu được nhất thời khoái cảm. Nhưng cuối cùng lại là vô cùng thất lạc, người đã mất đi thể nghiệm một cái trò chơi niềm vui thú cơ hội. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên từ sẽ không tin tưởng trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Vừa mới rời đi lúc, thợ trang điểm nhắc nhở quá rõ ràng, đối phương rõ ràng không nghĩ tới Tần Nhiên có thể như vậy dứt khoát cự tuyệt. Không khỏi sững sờ, bất quá, lập tức, đối phương liền khôi phục lại. Trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười hiền hòa, ta vừa mới đúng vậy chỉ đùa một chút, ta một cái phó đạo diễn làm sao lại biết rõ tiếp xuống giữ. Bí mật nội dung đây này, rất hân hạnh được biết ngươi. 2567, chúc ngươi tiếp xuống hảo vận. Đối phương tựa như người không việc gì, nói xong cũng vội vàng rời đi phòng hóa trang, nhưng Tần Nhiên nhìn đối phương bóng lưng, hai mắt khẽ híp một cái. Vừa mới lời nói của đối phương mặc dù có che giấu, nhưng là Tần Nhiên nhưng như cũ bắt được một ít gì đó. Ở nâng lên, phó đạo diễn, lúc, đối phương cắn chữ phát âm không khỏi tăng thêm, mà ở, giữ bí mật nội dung, bên trên, đối phương nụ cười hiền hòa bên trong nhiều hơn trào phúng ý vị. Tần Nhiên tin tưởng, hắn nơi này tuyệt đối không phải là đối phương điểm cuối cùng. Cũng tin tưởng hắn không phải là cái cuối cùng cự tuyệt. Đồng dạng tin tưởng, lựa chọn đồng ý người sẽ càng nhiều. Nhất cử thành danh dụ hoặc quá lớn. Lớn đến rất nhiều người từ bỏ nguyên bản kiên trì. Thậm chí, ở nhiều người hơn trong mắt, dạng này từ bỏ căn bản không trái với mình kiên trì. Lại hoặc là, sự kiên trì của bọn họ bản thân chính là vì nhất cử thành danh. Ai biết được. Tần Nhiên lại một lần dựa vào ghế từ bên trong, bắt đầu hoàn thiện mình kế hoạch, hắn đồng dạng cần muốn cơ hội như vậy, nhưng hắn lựa chọn lấy phương thức của mình. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa vang lên, vị chuyên gia trang điểm kia đứng ở cổng, trong tay bưng một cái khay, trên khay để đó hai cái trang giấy chén trà cùng một cái đồng dạng là trang giấy đĩa. Bên trong tràn đầy điểm tâm nhỏ cùng bánh bích quy. Tần Nhiên ánh mắt quét qua khay, mời đến, hắn nói như vậy, đây là đài truyền hình chúng ta buổi chiều trà cung ứng, cà phê, cúc kỳ bánh bích quy cùng trái xoài mộ tư, đường cùng sữa ngươi cần sao? Thợ trang điểm đi tới Tần Nhiên trước mặt, ta tự mình tới, Tần Nhiên đưa tay kết quả khay. Ở cà phê bên trong tăng thêm đủ nhiều sữa cùng đường về sau. Đưa tay cầm lên cúc kỳ bánh bích quy. Bánh bích quy hơi nóng hiển nhiên là vừa mới nướng đi ra. Vị ngọt ở trên đầu lưỡi khuếch tán lúc, Tần Nhiên lạnh lùng thần sắc hơi buông lòng. Sau đó, hắn đưa tay cầm lên trái xoài mộ tư. Không giống với nướng cúc kỳ, trái xoài mộ tư hiển nhiên là từ tủ lạnh bên trong lấy ra. Mang theo hơi ý lạnh, Tần Nhiên có thể khẳng định ở bên trong nhất định cóng đến càng rắn chắc. Ở thời điểm này, lẽ ra để đặt một hồi, mới có thể thu hoạch được càng bổng cảm giác. Bất quá, Tần Nhiên trực tiếp cầm lấy một khối. Đúng vậy một miệng lớn cắn. Rét lạnh ý nghĩ ngọt ngào theo sát hơi nóng ý nghĩ ngọt ngào mà đến. Khác biệt nhiệt độ mang tới vị ngọt tự nhiên là khác biệt. Nhưng cả hai kết hợp về sau, nhưng lại một loại không tên thoải mái dễ chịu cảm giác cùng hài lòng cảm giác thỏa mãn. Tần Nhiên hai mắt híp mắt lên, hắn bưng lên cà phê, nhấp một miếng về sau, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, cùng trà mùi thơm ngát khác biệt, cà phê thuần hậu mang theo càng thêm nồng đậm cay đắng. Bởi vậy, sữa bò cùng đường trở thành tốt nhất bạn lữ, thuần hậu trở nên mùi hương đậm đặc, rất si miệng, ở thợ trang điểm trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Khay bên trong buổi chiều trà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Cảm ơn, Tần Nhiên nuốt hạ tối hậu một khối bính kiền về sau. Nói lời cảm tạ lấy, ngươi không ăn bữa trưa? Thợ trang điểm sững sờ mà hỏi. Ăn, Tần Nhiên đáp trả. Vậy ngươi, thợ trang điểm không hiểu chỉ khay. Khẩu vị tốt, Tần Nhiên chăm chú đáp trả. Vậy ngươi cần lại đến điểm sao? Thợ trang điểm nhìn một chút rỗng tuếch khay. Hồi tưởng đến vừa mới Tần Nhiên ăn cái gì bộ dáng. Không nhịn được cảm giác nước bọt bài tiết qua thịnh, trận trận cảm giác đói bụng xông lên tâm đầu. Hắn hận không thể ngay lập tức đi ăn một chút gì. Đương nhiên, vị chuyên gia trang điểm này cũng không có quên Tần Nhiên. Được rồi, Tần Nhiên không chút do dự gật gật đầu. Ở thợ trang điểm liên tục chạy 4 lần về sau, Tần Nhiên lần nữa bị gọi vào tên, là trước kia gặp một lần họ Lý phó đạo diễn. Đối phương dãy dụa hơi mập hình thể, hơi có vẻ câu nệ nhìn lấy Tần Nhiên. Đài truyền hình là lời đồn tin tức nhanh chóng nhất địa phương. Trước đó phát sinh tại người chủ trì, nhiếp tượng sư cùng đăng quang sư trên người sự tình, đã sớm ở trong khoảng thời gian ngắn bên trong truyền khắp. Tựa như bị dã thú để mắt tới. Toàn thân run rẩy, không nghe chỉ huy, hoảng sợ đến ta kém chút khóc lên. Dạng này miêu tả càng là khắp nơi có thể thấy được. Dù là nói ra miêu tả như vậy người, căn bản không có gặp qua Tần Nhiên, lại thêm cái này ngăn chuyên mục tên là thông linh giả. Một số phán đoán suy đoán, tùy theo bổ sung đến Tần Nhiên trên thân, thần bí, sở dĩ như vậy hấp dẫn người, không chỉ là nó đại biểu cho không biết, càng quan trọng hơn vẫn là, không biết sẽ mang đến hoảng sợ. Liền như là thời khắc này họ Lý phó đạo diễn, nhìn lấy mặt không thay đổi Tần Nhiên, hắn luôn cảm giác mình hết thảy tất cả đều bị thấy được. Bao quát tốt, cũng bao quát hỏng, ngươi đi theo ta, họ Lý phó đạo diễn lắp ba lắp bắp hỏi nói. Liền bước nhanh hướng về dưới lầu đi đến, nếu có thể, đối phương một chút đều không muốn cùng Tần Nhiên tiếp xúc. Liền tựa như vị kia người chủ trì Mark. Rất thẳng thắn cự tuyệt chủ trì từ Tần Nhiên xuất hiện khâu. Đáng tiếc là, hắn không có mắc địa vị, chỉ có thể là kiên trì tới. Đồng thời, tận khả năng nhanh kết thúc dạng này tiếp xúc, Tần Nhiên đi theo phía sau của đối phương, một trước một sau nhanh chóng tiến vào lầu dưới diễn bá thính bên trong. Không giống với trước đó trừ bỏ người chủ trì, ánh đèn, quay phim cùng tuyển thủ hành lang. Cái này diễn bá thính bên trong có lấy trên trăm người xem monster mà ở Tần Nhiên đi lúc tiến vào. Những thứ này người xem nhao nhao vỗ tay. Hiển nhiên, bọn hắn thấy được Tần Nhiên trước đó biểu hiện. Đương nhiên cũng không bài trừ là làm theo phép. Vì để cho diễn bá thính lộ ra chẳng phải chụp bánh xe biến tốc. Một số vai khách mời là nhất định. Mặc dù ngay cả tục ngồi mấy canh giờ. Vẹn vẹn thu hoạch được một bữa cơm trả thù lao, có vẻ hơi giá rẻ, nhưng đối mặt đài truyền hình hiếu kỳ, mọi người vẫn là nối liền không dứt, đặc biệt là người trẻ tuổi, mà giờ khắc này, ở người xem trên đài, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, ở Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những người này thời điểm. Những người tuổi trẻ này cũng đang nhìn Tần Nhiên, so với còn lại tuyển thủ mà nói. Trước mắt Tần Nhiên thật sự là quá bình thường, không có thủy tinh cầu, không có ma trượng, không có vũ mao trang trí, càng không có những cái kia nhìn lên đến liền mang theo sắc thái thần bí hình Samani bình thường. Bình thường, trừ bỏ mặt không biểu tình, lạnh lùng bộ dáng, hơi để người để ý bên ngoài, hoàn toàn đúng vậy một cái thường nhân, cùng nghe đồn bên trong thông linh giả căn bản không đáp bên cạnh. Hiện trường người xem đám đó nghĩ cái gì đại biểu những tuyển thủ khác ý nghĩ. Đứng ở sân khấu một bên bốn cái ăn mặc hình thù kỳ quái tuyển thủ hoặc là khinh thường. Hoặc là khiêu khích nhìn lấy Tần Nhiên. Thẳng đến diễn bá thính bên trong truyền đến vị kia chủ trì thanh âm của người, hoan nghênh các vị. Ta là Mark, bởi vì một điểm nho nhỏ nguyên nhân, ta cần sau đó ra sân, mà bây giờ sân khấu thuộc cho các ngươi. Theo câu nói này sân khấu phát ra có chút chấn động. Từ sân khấu bên trong dâng lên ba cái chừng 1 mét vuông. Kín không kẽ hở cái dương, nhìn thấy cái này ba cái hộp rồi sao? Chúng ta ở một cái trong đó hộp bên trong để vào một kiện đặc thù vật phẩm. Các vị tuyển thủ, các ngươi hiện tại muốn làm đúng vậy đứng ở các ngươi cho rằng trang bị món kia. Đặc thù vật phẩm cái dương trước, hiện tại, bắt đầu, từ sân khấu âm hưởng bên trong bắt đầu âm thanh vừa mới rơi xuống về sau. 4 cái ăn mặc hình thù kỳ quái tuyển thủ liền đi thẳng tới sân khấu ngoài cùng bên phải nhất cái. Dương, mà tần nhiên, hắn lựa chọn trung gian. Hết chương.